Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 576, Bành Vũ, góc truyện audio.com. Không ai nghĩ được bốn người Lạc Phi Phàm, Chiến Luyện, An Nhiên còn có Hoa Hoa vừa mới đi ngang qua khu đất trống thì thấy một vị cô nương, mặt đầy nôn nóng, hỏi khắp nơi, xin hỏi An Nhiên đang ở đâu? Xin hỏi, có người chỉ An Nhiên cho nàng, cô nương kia nhìn sang thấy An Nhiên đến, mở to. Hai mắt nhìn, ngón tay chỉ vào nàng nói. Ngươi không phải bị gãy chân hay sao, ngươi không phải vì trốn tang thi mà nhảy xuống từ tầng 5 song bị, An Nhiên đầu đầy hắc tuyến, nhìn Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm cũng đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn. Nàng, An Nhiên hận không thể tìm một khe đất để chui vào, nàng chỉ có thể cười gượng giải thích. Cái này ngươi phải hỏi bàn tử, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nga, đúng rồi, có một người, tên là Trương Bác Huân, muốn tìm ngươi. Mắt Lưu Toa Toa vẫn còn nhìn về phía đùi An Nhiên, nàng bị An Nhiên này lừa đúng không? Vậy Trương Bác Huân kia cũng giống An Nhiên này, đều là kẻ lừa đảo hay sao? Nháy mắt, ấn tượng của Lưu Toa Toa đối với Trương Bác Huân còn có An Nhiên không tốt, nàng cười có lệ với An Nhiên, quyết định không làm bạn với kẻ lừa đảo, nàng đem lời Trương Bác Huân muốn nói truyền đạt lại, rồi xoay người đi rồi. Tự nhiên An Nhiên sẽ không quản ấn tượng của Lưu Toa Toa đối với nàng như thế nào, lúc trước khi quen biết bản tử cũng vậy, An Nhiên biết nàng sẽ để lại cho người khác ấn tượng không quá tốt về mình, đương nhiên là không sao cả, thế giới đang hỗn loạn như thế này làm nổi bật làm gì. Khi nào, bị người ta chụp tới phòng thí nghiệm để giải phẫu cũng không biết a. Nàng nghe Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm thương lượng vài câu, hai người đi đón Trương Bác Huân, còn nàng thì ôm Hoa Hoa trở về, còn chưa tới cửa nhà, chê y bãi đất trống truyền đến một trận ồn ào. An Nhiên ôm Hoa Hoa tò mò nhìn lại, thấy có một đám người thoạt nhìn thập phần không dễ chọc đang lôi kéo mắng nhiếc vài người trong đội của bàn tử, kêu mang thủ lĩnh ra gặp. An Nhiên, Lưu Chi chạy tới, phía sau mang theo Lưu Toa Toa, nàng bước nhanh đến bên người An Nhiên nhỏ giọng nói, người ôm đứa nhỏ đứng tới xem náo nhiệt, đây là đoàn người Bành Vũ, nhanh gọi chồng ngươi cùng vài người đến đi. Bành Vũ, An Nhiên không nhúc nhích ôm đứa nhỏ đứng tại chỗ, nàng không quen biết Bành Vũ này, hắn rất lợi hại hay sao, có vẻ như chê y mặt nàng hiện biểu tình tò mò. Lưu Chi nhăn mặt sau đó nói, bọn họ đến vì dị năng giả hệ mộc cùng hệ thủy. Ở căn cứ Diệu Dương, toàn bộ dị năng giả hệ mộc cùng hệ thủy, chỉ cần một khi bị phát hiện, thức tỉnh sẽ bị người mang đi, mặc kệ là đoàn đội người sống sót hay người trong căn cứ. Thừa hành nguyên tắc không buông tha ai cả. Trong khoảng thời gian này bàn tử kiêu ngạo như vậy, người nào đến mua củi lửa cùng than hoa hắn đều bán, hơn nữa còn không hề che lấp, xác thật tương đối dẫn người chú mục vào. Tất cả mọi người đều cảm thấy, loại người như Bành Vũ này tới phá rối là hơi muộn. Chê y khoảng đất trống kia có vài người đàn ông thân cao mã đại mặc áo lông thật dày, trong tay cầm một ống tuyết thật dài, theo quy củ của giang hồ tiên lễ hậu binh, cho nên trong tay bọn họ đều cầm vũ khí dùng giấy báo bọc vào. Người cường tráng nhất ở giữa, hắn là người đàn ông tên Bành Vũ đi, chê y đầu còn đội một cái mũ lông xù xù, ước chừng trước khi mà thế cũng là loại người lăn lộn kiếm ăn mặt đường đi. Đặc biệt thời tiết lạnh thế này, những người đàn ông kia còn không lái xe ô tô, chỉ cưỡi xe máy cái. Góc truyện audio.com, loại có thể bốc đầu phát ra tiếng gầm ầm ĩ, lúc này mấy chiếc xe kia đang đỗ ngang ngược ở cửa vào khu biệt thự, vài người đàn ông kia thì bắt mấy người già cũng kéo vài người phụ nữ đang ôm đứa nhỏ. Nhắc đến trước mặt Bành Vũ, khách Trương,